Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 886: Phương pháp ý niệm. Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly nhìn nhau, cũng không quấy rầy tâm trạng sầu não của Thiên Trần Hoàng. Bọn họ đều biết rõ đây chỉ là một đạo thần phách của hắn ta đã lưu lại. Nếu như gây phiền phức khiến cho hắn ta trực tiếp tiêu tán, như vậy thì công sức cố gắng mạo hiểm xông vào đây chẳng phải liền triệt để uổng phí rồi sao? Cũng may Thiên Trần Hoàng cũng không sầu não quá lâu. Lát sau hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người Mục Trần cười nói: "Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ như vậy nhưng lại có thể xông tới được đây, hơn nữa còn đem tài linh kia chấn giết, thật sự làm cho ta có một chút tưởng thức. Văn bối đã may mắn lấy được một đạo chiến ấn còn sót lại ở chỗ tiền bối, cho nên mới có thể mượn nhờ nó để kích hoạt chiến trận mà tiền bối đã lưu lại. Nếu không, bằng vào năng lực của hai ta, quyết không thể nào là đối thủ của tà linh kia được." Chiêm Đài Lưu Ly vừa nói vừa đưa tay ra, ở trên tay của nàng ta còn lại một ít mảnh đá vụn, đúng là của thạch ấn đã lưu lại sau khi bị nổ tung. Thiên Trần Hoàng nhớ tay, những mảnh vụn ở trong tay Chiêm Đài Lưu Ly liền bay vào trong lòng bàn tay của hắn, khẽ liếc qua rồi mới nói: "Nguyên lai là thạch chiến ấn, năm đó ta đã lưu lại, nhà đầu ngươi ngưng lại cùng với ta có duyên đấy." Chiêm Đài Lưu Ly nghe thấy vậy, đôi mắt đẹp xẹt qua tia sợ hãi lẫn vui mừng, rồi chợt nàng ta nhìn về phía Mục Trần mà nói: "Tiền bối, lần này có thể chấn giết được tà linh kia, nếu không phải hắn ta đã mạo hiểm ngăn trở tà linh lại một đoạn thời gian thì có lẽ chúng ta cũng chẳng có cách nào đem người tỉnh lại được." Mục Trần nghe thấy Chiêm Đài Lưu Ly lại vì mình mà trần tình thì cũng khẽ giật mình. Hắn ta gật đầu bày tỏ lòng biết ơn, nàng ta cũng không hề một mình tham công, điều đó đã khiến cho hào cảm của hắn ta đại tăng lên. Chiêm Đài Lưu Ly này so với Tiêu Thiên kia, tính cách đúng là mạnh hơn vô số lần, chính là một người có thể kết giao được. Thiên Trần Hoàng nở nụ cười, rồi chợt nói ra đầy thâm ý: "Tuy ta đã lâm vào ngủ say, nhưng mà về sau đã mơ hồ tỉnh lại, cho nên nếu như người một mình tham công, ta có lẽ đã không đặt vào mắt rồi." Bên trong tiếng cười của hắn ta có ý tứ tưởng thức không hề nhỏ. Hiển nhiên Chiêm Đài Lưu Ly vô tình kể lại, ngược lại đã khiến cho Thiên Trần Hoàng thưởng thức thêm không ít. Điều này cũng xem như là làm việc tốt thì được báo đáp thôi. Chiêm Đài Lưu Ly cùng Mục Trần liếc nhìn nhau, nàng ta vung trộm vỗ vỗ bộ ngực mình, tỏ ra bộ dáng may mắn như thể chùa xa đến gạo. Mục Trần trông thấy vậy cũng không nhìn được mà cười lên. Chiêm Đài Lưu Ly này nói đi nói lại thì cũng chỉ là một thiếu nữ so với hắn ta lớn hơn một tuổi mà thôi. "Ta vốn là người đã chết, các ngươi có thể đến được cái chỗ này chính là cùng với ta có duyên. Tuy nói dựa theo quy củ, chiến trận sư đều là nhất mạch truyền thừa, nhưng mà ngày hôm nay ta cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói rồi, mấy cái quy củ này cũng không nên quá chấp nhất." Thiên Trần Hoàng chậm rãi nói ra. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly nghe thấy vậy thì mở cờ trong bụng, lại cũng có một chút giật mình. Khó trách tin tức về chiến trận sư lại quá mức thừa thớt, nguyên lai chính là vì bọn họ đều là nhất mạch truyền thừa. "Cả hai người các ngươi đối với chiến ý đều có thiên phú cực kỳ tốt, là một hạt giống không tệ, có đủ tư cách để trở thành chiến trận sư." Thiên Trần Hoàng vừa nói ra lời này đã làm cho sắc mặt của hai người Mục Trần liền hiện rõ vẻ vui mừng. Bọn họ đã vượt qua bao nhiêu trắc trở, liều mạng tiến vào tử vong di tích này, không phải đều là vì tin tức của chiến trận sư hay sao? Chiến trận sư chính là từ linh trận sư thoát thai mà ra, nhưng là đồng nguyên không đồng đạo, hai bên mỗi người một vẻ khác nhau. Linh trận sư thì dùng trận pháp để thúc giục lực lượng của thiên địa, mà chiến trận sư thì lại chú ý tới việc dùng nhân lực để thắng thiên lực. Thiên Trần Hoàng lại cất lên thanh âm tang thương. Mục Trần hai người đều ái mộ ngồi nghe, không dám phân thần một chút. Những thứ tin tức có liên quan trực tiếp tới chiến trận sư đều rất chi là hiếm có. Bất quá, cánh cửa để trở thành chiến trận sư thì lại cực kỳ khó bước qua. Cương giả bình thường, nếu như ý niệm mạnh mẽ hơn một chút là đã có thể chỉ huy một chi chiến ý quân đội. Thế nhưng mà trung quy vẫn chỉ là có hạn. Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly lặng lẽ gật đầu. Người có thể chỉ huy chiến ý quân đội đúng là tương đối nhiều, giống như những thống lĩnh bình thường cũng đều có thể làm được điểm này. Bất quá khả năng khống chế chiến ý của bọn hắn cực kỳ có hạn. Một khi chiến ý hùng hậu tới một mức nào đó thì ý niệm của bọn hắn đã không thể khống chế nổi nữa. Nếu như cưỡng ép cố gắng khống chế, ngược lại sẽ dẫn tới chiến ý cắn trả. Mà để truy cứu nguyên nhân thì điều này cũng chẳng khó đoán, đơn giản chính là quyết định bởi sự mạnh yếu của ý niệm. Thiên Trần Hoàng thản nhiên nói tiếp. Mà lực lượng ý niệm này thì lại hoàn toàn bất đồng so với linh lực. Nó vô hình vô chất, hư vô mờ mịt. tự nhiên khó có thể chạm tới được. Bình thường mà nói, ý niệm mạnh hay yếu đều là do bẩm sinh mà có. Bất quá, mặc dù trời sinh ý niệm mạnh mẽ thì cũng không phải đã có khả năng khống chế ý niệm của cả trăm vạn đại quân. Chính chân sư vì sao lại có thể khống chế trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn quân đội khổng lồ tới như vậy? Chiêm đài lưu ly nhìn không được liền hỏi. Thiên Chân Hoàng mỉm cười trả lời. Đó là bởi vì chiến chân sư có thể tu luyện ý niệm. Đồng tử của Mục Trần và Chiêm đài lưu ly cơ hồ cùng một lúc có rút lại, thần thái khó tin hiện rõ lên trên mặt. Ý niệm, một thứ cực kỳ thần bí mờ ảo, vậy mà cũng có thể tu luyện được sao? Chuyện này trước kia bọn họ căn bản chưa bao giờ nghe nói. Tiền bối, ý niệm vì sao lại có thể tu luyện được? Chiêm đài lưu ly bất khả tư nghị mà hỏi. Ý niệm, cái thứ này hư vô mờ ảo, bình thường muốn chạm tới thì cũng đã là chuyện không tưởng, huống chi là tu luyện. Thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện được, vì sao ý niệm lại không thể tu luyện được chứ? Thiên Trần Hoàng mỉm cười hỏi ngược lại. Mục Trần và Chiêm đài lưu ly hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thiên Trần Hoàng chính là đại sư đỉnh đỉnh, lời hắn ta nói ra hiển nhiên là cực kỳ uy tín rồi, cho nên mặc kệ bọn họ có cảm thấy khó tin như thế nào thì cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này mà thôi. Phương pháp tu luyện ý niệm đối với mỗi một vị chiến dân sư mà nói đều chính là bảo vật vô giá. Dù là ở thời kỳ viễn cổ, phương pháp tu luyện ý niệm cũng cực kỳ quý hiếm. Nếu không phải nhân mạch tương truyền, cha truyền con nối, sư truyền đồ đệ thì cũng chẳng thể nào dễ dàng truyền tu đâu. Thiên Trần Hoàng tiếp tục nói. Mục Trần im lặng, nguyên lai truyền thừa của chiến dân sư lại phong bế tới như vậy. Khó trách được, sau khi đã trải qua trận hạo kiếp viễn cổ kia, đến hôm nay là trở nên thừa thớt tới như vậy, đều đóng cửa tự thủ. Bất luận là điều gì mà làm như vậy thì đến cuối cùng đều khó mà phát dương quang đại được. Nguyên nhân làm cho chiến trần sư thừa thớt thật sự cũng không phải là như vậy, mà nguyên nhân chính là bởi vì phương pháp tu luyện ý niệm cực kỳ hung hiểm. Nếu như tu luyện thất bại, ý niệm sẽ bị hỗn loạn, thậm chí cũng sẽ bị thương nặng, khó có thể khôi phục lại được. Cho nên nếu như không tìm thấy truyền nhân thích hợp, chiến trần sư sẽ không dễ dàng truyền tu phương pháp. Chứ nếu không, cứ truyền cho một người thì lại chết một người, thì ai mà chịu nói? Thiên Trần Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nghĩ tới sự khó khăn khi muốn truyền thừa chiến trần sư thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy chua xót. Ý niệm hư vô mờ mịt tới như vậy, cho dù là đối với đỉnh tiêm cường giả thì cũng rất là lắm. Mà ý niệm của bọn hắn phần lớn đều là ở giai đoạn nguyên thủy. Nếu như bị thương, thậm chí hỗn loạn, đây mới thực sự là cái giá làm cho lòng người kinh hãi. Sắc mặt Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly có chút nghiêm nghị khi nghe tới chỗ hung hiểm của phương pháp tu luyện ý niệm. Nếu như là tu luyện thần quyết mà nói, thất bại thì cũng chẳng có sao. Nhưng mà tu luyện ý niệm này, thành công thì còn tốt. Còn nếu như thất bại thì sẽ trực tiếp trở thành điên điên khủng khủng. Cái đồ chơi như vậy, thư nhân thật đúng là không dám tu luyện. Bất quá, tại thời điểm đang kinh hãi ở trong lòng, thì Mục Trần cũng đã cảm thấy có huyền cơ bên trong đó. Đại thiên thế giới này rất thần bí khó lường. Tu luyện linh lực tuy nói đúng chính là căn bản, thế nhưng mà cũng đã có không ít thế hệ siêu phàm. Nếu như có thể sáng lập ra một con đường mới, tu luyện nó tới cực hạn, thì có lẽ cũng không hề yếu hơn so với việc tu luyện linh lực. Chẳng qua cũng chỉ là phương pháp khác nhau mà thôi. Ta đã đem sự hung hiểm bên trong đó cảnh báo cho các ngươi. Các ngươi còn có ý định muốn tiếp tục hay không? Thiên Trần Hoàng cười một tiếng rồi hỏi. Chiêm đài lưu ly siết chặt bàn tay, kiên định gật đầu. Thiên phú linh lực của nàng ta không tính là xuất chúng. Cho dù có khổ tu một đời, chỉ sợ cũng khó thành châu báu. Nếu nàng muốn trở thành cường giả chân chính, có đủ lực lượng bảo hộ tộc nhân mình, thì nhất định phải đi theo con đường chiến trần sư. Mục Trần trầm mặc một thoáng, sau đó cũng không do dự gật đầu. Trên lưng của hắn ta cũng có gánh không ít trách nhiệm. Tương lai không chỉ phải đi tới Lạc Thần tộc, còn phải đi đến trung tộc thần bí kia tìm kiếm mẫu thân mang về cho cha. Những địa phương đó muốn sống sót trở ra được thì lực lượng bình thường không thể nào đáp ứng nổi. Hắn ta cần phải làm hết thảy mọi cách để có thể đề thăng lực lượng của mình lên. Dũng khí ngược lại cũng không nhỏ. Thiên Trần Hoàng mỉm cười nói. Hiển nhiên đối với dũng khí của cả hai người coi như cũng đã thỏa mãn. Hắn ta nói tiếp. Nếu đã như vậy thì tới kiểm tra một chút các ngươi cùng với phương pháp tu luyện ý niệm của ta có phù hợp hay là không. Vừa nói xong, hắn ta liền vung tay lên, năm quả quang cầu thủy tinh từ bên trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Năm viên thủy tinh quang cầu này màu sắc đều giống nhau, hào quang thần bí phát ra từ trong đó. Ánh mắt hai người lập tức bị hấp dẫn. Những thứ này ở bên ngoài ngoại giới, cho dù có tiêu phí cả trăm vạn chi tôn linh dịch thì cũng chưa chắc có thể cầu có được. Trong số năm viên thủy tinh cầu này, Chỉ có một viên là có phương pháp của ta được lưu lại trọn vẹn. Bốn viên kia là ta khi còn sống đã ngẫu nhiên thu hoạch được, bất quá phần lớn đều là không trọn vẹn. Hai người các ngươi hãy thúc giục ý niệm tới gần nó, nếu như có đủ độ phù hợp thì tinh cầu sẽ sáng lên. Thiên Trần Hoàng nhìn hai người nhẹ nhàng cười bảo: Về phần các ngươi, tới cuối cùng có thể lấy được cái gì đây đều chỉ có thể xem vào tạo hóa của mỗi người mà thôi. Hết chương 886. Chương 887, Cửu Kiếp Lôi Ngục Quan Tưởng Pháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Năm viên thủy tinh cầu lơ lửng ở trước mặt hai người, nhàn nhạt phát ra hào quang thần bí, rạng ngời mà lại không chói lóa, đủ để cho người nào trông thấy thì cũng đều bị mê hoặc. Hai người đều vô cùng rõ ràng năm viên thủy tinh cầu này giá trị tới cỡ nào. Những vật này nếu như xuất hiện tại Bắc Giới, nhất định sẽ tạo thành một đội tranh đoạt huyết tanh mưa máu. Tuy rằng muốn đào tạo chính chân sư thì cũng không dễ dàng, nhưng mà đã có mấy thứ này thì cơ hội cũng đã không hề nhỏ. Chỉ cần đào tạo thành công một người thôi thì cũng đã là một thu hoạch khổng lồ. Mục Trần chăm chú nhìn vào năm viên thủy tinh cầu, hắn ta liếm liếm ở môi, cùng với chim đài lưu ly liếc mắt nhìn nhau, đôi bên đều dễ dàng trông thấy vẻ kích động ở trong mắt đối phương. Đem ý niệm của các ngươi quan trú vào bên trong đó đi. Thiên Trần Hoàng nói tiếp: Không có phương pháp tu luyện nào là mạnh nhất, nếu như độ phù hợp không cao, cho dù đã nhận được phương pháp thì cũng chẳng có cách nào thành công được. Miễn cưỡng tu luyện ngược lại sẽ làm cho ý niệm bị thương, cho nên nếu như đã vô duyên, các ngươi cũng chỉ có thể tay không quay về. Mục Trần và chim đài lưu ly vừa nghe thế vậy, trong lòng liền trầm xuống. Hai người đều thầm nghĩ, quả nhiên là rất hà khắc, phương pháp tu luyện đã vô cùng hung hiểm rồi, hơn nữa lại cần phải có độ phù hợp mới được. Bất quá bọn họ hiển nhiên không có quyền phát biểu, hai người chỉ có thể hít sâu vào một hơi, hai mắt dần nhắm lại, tâm linh bình tĩnh, ý niệm vô hình tuôn ra. Ý niệm vừa bắt đầu khởi động, Mục Trần liền đã có cảm giác năm đoàn hào quang đang ở trước mặt. Năm đạo hào quang này có màu sắc không giống nhau, nhưng đều tản mát ra hào quang thần bí. Ở bên trong đó có một đạo là sáng nhất, đó đúng chính là phương pháp tu luyện ý niệm nguyên vẹn nhất mà Thiên Trần Hoàng đã lưu lại. Còn bốn đạo quang đoàn kia thì hào quang có chỗ ảm đạm hơn, so về khí thế hiển nhiên là không bằng được. Bất quá Mục Trần cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao phương pháp ở bên trong bốn khối thủy tinh cầu này, theo như lời Thiên Trần Hoàng đã nói, là do hắn ta ngẫu nhiên đoạt được, không phải là thứ hắn ta cảm ngộ ra. Ý niệm của Mục Trần dừng lại hồi lâu ở trên năm quả quang cầu, sau đó liền hướng về phía trung tâm. Ở chỗ đó chính là phương pháp tu luyện nguyên vẹn nhất, hắn ta tự nhiên sẽ không bỏ tha. Dù có được hay không thì nhất định cũng phải thử xem. Và nhất hắn ta phù hợp thật, như vậy thì chuyến này thắng lợi trở về rồi. Ý niệm sẽ qua, tiến tới gần viên thủy tinh cầu, sau đó chậm rãi quấn lên. Bất quá hắn ta liền nhận ra, cái viên thủy tinh cầu không chút sức mẻ này, tuy hào quang đã có hơi mạnh lên một chút, nhưng hiển nhiên vẫn không thể đạt được trình độ phù hợp như ý. Ý đồ của Mục Trần vừa mới khai triển thì đã gặp thất bại. Tình huống này tự hồ đã làm cho Mục Trần như bị dội phải một chậu nước lạnh, tâm cảnh liền trầm xuống. Tuy ngay từ đầu đã biết không thể nắm chắc 10 phần, thế nhưng mà cái cảm giác này cũng đã khiến cho anh ta bị nhục mặt đôi chút. Bất quá, nhục thì cứ nhục đi, Mục Trần hắn cầm được thì bỏ được. Cười khổ một tiếng rồi liền đem ý niệm thối lui. Nếu như phương pháp mà Thiên Trần Hoàng lưu lại đã không phù hợp, như vậy thì đổi lại cái khác thử xem sao. Hắn ta vừa thối lui thì liền cảm giác được có một đạo ý niệm đang nhúc nhích tới gần, hiển nhiên chính là thuộc về chim đài lưu ly. Nàng ta cũng lựa chọn một viên thủy tinh cầu để thử vận may. Mục Trần cảm ơn tới chim đài lưu ly. Hắn ta có thể nhìn thấy được ý niệm của nàng ta bây giờ tâm tình bất định, bất đàn quấn lên trên một viên thủy tinh cầu. Chim đài lưu ly vừa phát ra ý niệm lên trên thủy tinh cầu, Mục Trần liền trông thấy có ánh sáng mãnh liệt bộc phát ra. Viên thủy tinh cầu mà hắn ta để tâm và lúc này đã biến thành một vầng tiểu thái dương, tỏa ra hào quang cực kỳ chói mắt. Mục Trần trông thấy cảnh tượng này, mặc dù đã dự chủ những sự việc xảy ra, nhưng hắn ta vẫn có một chút không thoải mái. Cái viên thủy tinh cầu khỉ gió này đối với hắn ta chẳng có lấy nửa điểm phản ứng, thế mà lại nhiệt tình đối với chim đài lưu ly như thế, chẳng lẽ lại còn có chuyện trọng nữ khinh nam nữa hay sao? Ở đằng kia, khi thủy tinh cầu bộc phát ra hào quang mãnh liệt, chim đài lưu ly đã kích động không thể nào bảo trì được sự tỉnh táo, vô cùng kích động nhìn vào thủy tinh cầu ở trước mắt. Ta thành công rồi sao? Chiêm đài Lưu Ly lẩm bẩm nói, ánh mắt có một chút đỏ bừng, kích động tới tột cùng. Thiên phú linh lực của nàng ta không hề cao, nhưng năm nay nếu không có sự hỗ trợ từ tài nguyên khổng lồ của thần cát, chỉ sợ dù là chí tôn tứ phẩm nàng ta cũng khó có thể đạt tới. Cho nên nàng rất minh bạch, muốn bản thân mình chính thức trở nên mạnh mẽ thì con đường linh lực thực sự hoàn toàn không phù hợp. Chỉ khi nào trở thành chiến trận sư, nàng mới chân chính trở nên cường đại. Nàng không cách nào tưởng tượng được, nếu như lần này mà thất bại thì nàng sẽ tuyệt vọng tới cỡ nào. Thần cát đã hủy đi gia tộc của nàng, cưỡng ép nàng mang trở về thần cát. Đây cũng là do đã nhìn trúng thiên phú chiến ý của nàng. Một khi không thể trở thành chiến trận sư, thần cát sẽ không còn xem trọng nàng nữa. Từ khi đó, bất luận là nàng hay là gia tộc nàng thì đều sẽ gặp phải những chuyện không hay ho. Bất quá, ông trời đã không tuyệt đường người, nàng đã có một lựa chọn chính xác. Mục Trần mở to cặp mắt, nhìn vào đôi mắt đầy kích động của chiêm đài Lưu Ly. Trong lòng hắn chợt trở nên im lặng. Xem ra sau lưng của nàng ấy cũng có những chuyện không muốn người ta biết tới. Ước muốn có được phương pháp tu luyện so với hắn ta hoàn toàn chẳng hề kém. Nghĩ đến đây, tia tiếc hận ở trong nội tâm Mục Trần cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Chiến trận sư mặc dù rất không tệ, nhưng mà đối với Mục Trần hắn thì cũng không phải là lựa chọn duy nhất, chỉ làm cho hắn có thêm thủ đoạn mà thôi. Vì thế, cho dù có không trở thành chiến trận sư thì hắn cũng sẽ không tuyệt vọng. Hơn nữa, có thể là ý niệm tu luyện của Thiên Trần Hoàng không thích hợp với hắn, nhưng cũng không có nghĩa những ý niệm còn lại cũng không thích hợp nốt. Đại thiên thế giới này mênh mông vô tận, phương pháp tu luyện tuy rằng hiếm có, nhưng mà hiển nhiên cũng chẳng phải chỉ có một phương pháp của Thiên Trần Hoàng. Xem ra, người thật sự cùng với ta có duyên. Thiên Trần Hoàng mỉm cười nhìn qua chiêm đài Lưu Ly, thần sắc càng thêm ôn hòa hơn. Đa tạ tiền bối. Chiêm đài Lưu Ly đỏ mắt nói. Thiên Trần Hoàng vung tay lên, viên thủy tinh cầu liền lướt tới, biến thành một đạo lưu quang vọt vào mi tâm của chiêm đài Lưu Ly, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Thủy tinh cầu vừa tiến vào, thân thể mềm mại của chiêm đài Lưu Ly khẽ run lên, đôi mắt đẹp hơi cau lại, hiển nhiên là do nàng ta đã phát giác ở trong đầu có nhiều hơn một thứ gì đó. Ta đã đem phương pháp đó phong ấn ở bên trong đầu ngươi, ngươi tùy thời có thể tìm tới đọc. Trong đó có rất nhiều kinh nghiệm mà ta đúc kết được, ngươi đều có thể tham khảo. Còn về sau, ngươi có thể giác ngộ được tới đâu, e rằng phải do chính cơ duyên của ngươi tự quyết định vậy. Thiên Trần Hoàng ôn hòa cười nói. Chim đài Lưu Ly không người cung kính. Cảm tạ lão sư. Nàng ta thay đổi cách xưng hô với Thiên Trần Hoàng là do nàng ta đã tự xem mình là truyền nhân của Thiên Trần Hoàng, đã nhận được toàn bộ truyền thừa của ông ta. Nghe nàng ta xưng hô như vậy, Thiên Trần Hoàng nhìn không được cười sung sướng một tiếng, liên tục gật đầu mà nói. Tốt, không nghĩ tới sau khi sắp tan biến ta còn có thể thu được một truyền nhân không tệ. Hy vọng nhất mạch truyền thừa của ta có thể từ trong tay người phát dương quang đại. Chim đài Lưu Ly nhu thuận gật đầu, rồi chợt nàng ta có một chút lung túng nhìn về phía Mục Trần, bởi vì từ lúc nãy tới giờ hắn ta hai tay vẫn trống trơn, không hề có một tí thu hoạch nào. Thiên Trần Hoàng cũng nhìn về phía Mục Trần, trầm ngâm thoáng chốc rồi mới nói. Nơi đây còn lại buông khối thủy tinh cầu, người cũng thử đi, xem thử có một tí duyên phận nào không. Tất cả đều là những thứ mà ta đã thu thập từ thời kỳ viễn cổ đấy. Người cũng đừng cho rằng ta đang sửa mái nhà dột tùy tiện ban cho người. Bốn phương pháp này danh khí cũng chẳng hề nhỏ đâu. Nếu không phải bởi vì có chỗ không trọn vẹn thì giá trị của nó chắc chắn đã vượt xa tâm pháp của ta rồi. Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng khẽ giật mình. Hắn ta có một chút kinh ngạc nhìn về phía bốn thủy tinh cầu còn lại. Hắn ta nguyên bản còn cho rằng mấy thứ còn lại cũng chỉ là tầm thường mà thôi, không nghĩ tới lai lịch của bốn thứ này lại không hề nhỏ như vậy. Có chỗ không trọn vẹn hay sao? Ánh mắt chớp động, hắn ta cười cười. Một đường thẳng tiến tới trong những năm này, đồ vật không nguyên vẹn mà hắn ta đã có được thật sự đúng là không hề ít. Thậm chí ngay cả bí kíp đại nhập bất diệt thân cũng chính là công pháp không trọn vẹn của vang cổ bất hủ thân cơ mà. Cho nên đối với những đồ vật không hề trọn vẹn, hắn ta ngược lại càng thêm có hứng thú hơn. Ta làm lại lần nữa. Tâm niệm vừa động, hắn ta một lần nữa nhắm mắt, ý niệm quét ra quấn quanh cả bốn khối thủy tinh cầu trước mắt. Chim đài Lưu Ly cùng với Thiên Trần Hoàng cũng nhìn qua Mục Trần. Bọn họ có thể cảm giác được ý niệm của hắn ta đang bao phủ trên cả bốn khối thủy tinh cầu. Mọi người vì vậy cũng yên lặng chờ đợi. Không tới một phút đồng hồ sau, ánh mắt của bọn họ mãnh liệt ngưng tụ. Bọn họ đã nhìn thấy khối thủy tinh cầu bên trái ngoài cùng đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt. Cái khối thủy tinh cầu này tràn ngập hào quang hắc ám, chỉ có điều bên trong quang mang hắc ám đó lại phảng phất như có lôi quang đang lập lòe. Trong lúc mơ hồ, lôi mình nổ ầm vang vọng. Thiên Trần Hoàng vừa trông thấy Mục Trần vậy mà lại có độ phù hợp cao đến như thế, ánh mắt lập tức lập lòe, sâu bên trong mắt xẹt qua một vẻ kinh dị. Mục Trần mở mắt ra, hắn ta có một chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh cầu đó, sau đó vung chuyển lên, viên thủy tinh cầu chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mục Trần có một chút do dự, rồi bàn tay nắm chặt lại khối thủy tinh cầu, hào quang thẩm thấu tiến vào bên trong người, khiến cho thân thể hắn ta chấn động mạnh một cái. Bên trong óc phảng phất như đang có vật gì đang mang theo tiếng nổ ầm ầm vang vọng của lôi minh. Bên trong tiếng lôi minh đó, lôi đình dường như đã tạo thành những kiểu chữ cổ xưa hiện hiện ra rõ ràng ở bên trong ý niệm Mục Trần. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Hết chương 887. Chương 888. Cửu kiếp chiến đế. Hai mắt đang nhắm chặt của Mục Trần chậm rãi mở ra. Tiếng sấm rền bên trong óc vẫn còn chưa hoàn toàn tan đi. Những lôi đình văn tự cổ xưa đã biến thành lạc ấn khắc sâu vào bên trong đầu của hắn. Tuy vẫn chưa hoàn toàn xem xét cái gọi là cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, thế nhưng chẳng biết vì sao hắn ta lại mơ hồ cảm giác được có một loại cảm giác cuồng bạo đang phát ra bên trong đầu. Bây giờ hắn ta đã biết pháp môn này rất là không bình thường. Không nghĩ tới, người thế mà lại có độ phù hợp cao tới như vậy đối với nó. Mục Trần mở mắt ra, Thiên Trần Hoàng cũng ném thần sắc kinh dị nhìn về phía hắn ta, sau đó chậm rãi nói: Tiền bối, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp này đến tổ cùng có lai lịch gì vậy? Mục Trần tò mò hỏi. Phản ứng của Thiên Trần Hoàng như vậy thì rõ ràng cũng đã biết cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp thật sự có một chút địa vị. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp có từ thời viễn cổ, là do cửu kiếp chiến đế đã lưu lại. Thiên Trần Hoàng cười nói, thanh âm bình tĩnh nhưng Mục Trần vẫn nhận ra được khi anh ta nhắc tới cửu kiếp chiến đế, âm thanh đã có chút chấn động, chính là một loại tôn sùng. Mục Trần cũng bị danh từ này chấn nhiếp không nhẹ, rồi khuôn mặt hắn ta hiện ra vẻ xấu hổ, hoàn toàn không biết được vị tiền bối này là ai, phải chăng là một vị chiến trận sư hay sao? Cửu kiếp chiến đế ở tại thời viễn cổ cũng chính là một trong những chiến trận sư hiếm hoi, đếm ở trên đầu ngón tay có thể đạt tới trình độ ngàn vạn văn. Thiên Trần Hoàng chậm rãi nói, khi nhắc tới ba chữ ngàn vạn văn, ánh mắt của hắn ta hướng về phía Mục Trần tràn đầy sự sùng bái. Ngàn vạn văn. Mà đối với những từ này thì Mục Trần thì lại rất đau đầu. Hắn ta đối với mấy thuật ngữ của chiến trận sư hoàn toàn rất xa lạ. Ngàn vạn văn này lại là cái thứ đồ chơi gì đấy? Xem ra người thật sự đúng là chiến trận sư nhập môn cũng chưa tới. Thiên Trần Hoàng trông thấy biểu hiện của hắn ta như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Người có thể ngưng luyện ra được chiến ý chi linh, như vậy thì cũng đã minh bạch chiến ý chi linh mạnh yếu khác nhau ở chỗ nào rồi chứ? Mục Trần do dự một chút rồi mới ngâm ngừng trả lời. Hắn là số lượng chiến văn đi. Hắn ta đối với những khái niệm của chiến trận sư đúng là hoàn toàn chẳng biết gì. Bất quá dù sao, hắn ta cũng đã từng ngưng luyện ra chiến ý chi linh của cả năm chi quân đội, cho nên cũng hiểu được số lượng chiến văn càng nhiều, như vậy chiến ý chi linh lại càng cường đại hơn. Thiên Trần Hoàng gật đầu nói. Ở vào thời kỳ viễn cổ, chiến trận sư chính là lấy số lượng chiến văn để mà phân chia ra đẳng cấp. Đại khái cũng có 4 đẳng cấp: vạn văn chiến trận sư, 10 vạn văn chiến trận sư, 100 vạn văn chiến trận sư, cùng với 1000 vạn văn chiến trận sư. Mục Trần nghe thấy những đẳng cấp này, khóe miệng không nhìn được co quắp lại một cái. Những chiến trận sư này thật đúng là quá lười, đến ngay cả chế độ đẳng cấp cũng phân chia đơn giản một cách thô bạo như thế đấy. Bất quá tuy đơn giản nhưng lại không thể không thừa nhận, nó thật sự đúng là vô cùng hình tượng hóa, rất là dễ hiểu. Và cái gọi là số lượng chiến văn cũng không phải là tổng số lượng ở trên thân thể của nhiều loại chiến ý chi linh, mà là phải dung hợp tất cả chiến ý, từ đó mới ngưng luyện ra chiến văn được. Thiên Trần Hoàng giải thích thêm. Mục Trần khẽ giật mình, lúc trước hắn ta không chế cả năm chi quân đội, mỗi một đạo chiến ý chi linh đều có tới mấy ngàn chiến văn, nếu như công lại mà nói thì đã sớm vượt qua một vạn rồi. Vậy mà điều này cũng không đại biểu hắn ta đã đạt tới cấp bậc vạn văn chiến trận sư, trừ phi hắn ta đem chiến ý của nam chi quân đội này ngưng tụ lại cùng một chỗ, để từ đó có thể ngưng luyện ra một đạo chiến ý chi linh. Nếu như đạo chiến ý chi linh này cũng có hơn một vạn chiến văn, như vậy hắn ta mới có thể được tính là một gã vạn văn chiến trận sư chân chính. Muốn ngưng luyện chiến văn càng về sau sẽ càng khó khăn hơn. Lúc này chiêm đài lưu ly mới cất giọng nói ra. Ta không chế lưu ly quân số lượng có tới 3 vạn người, nhưng mà ngưng luyện ra chiến văn tổng cộng cũng chỉ có thể gần kề 9000 đạo mà thôi, khoảng cách tới 1 vạn chiến văn vẫn còn có một đoạn. Nói đến đây, Chiêm đài lưu ly cũng hiện lên một vẻ tự tin. Nàng ta mỉm cười nói, bất quá đó là bởi vì ý niệm của ta còn bị hạn chế mà thôi. Chờ đến khi ta đem phương pháp tu luyện mà lão sư truyền thụ cho có một chút thành tựu, muốn trở thành vạn văn chiến trận sư có lẽ đã không khó. Mục Trần âm thầm tặc lưới. Hắn ta trưởng khống cửu vệ, số lượng 5.000 người mà đã có thể ngưng luyện ra 4.000 đạo chiến văn tả hữu. Mà chiêm đài lưu ly với 3 vạn lưu ly quân là chỉ có 9.000 đạo chiến văn. Từ đó có thể trông thấy được số lượng chiến văn càng nhiều, độ khó để ngưng luyện lại càng lớn hơn nữa. Bất quá, dựa theo Mục Trần suy đoán, nếu như bản thân hắn có thể khống chế một chi quân đội mạnh mẽ giống như lưu ly quân, thì hắn sẽ có thể ngưng luyện ra được 1 vạn đạo chiến văn. Hắn ta phát giác ra rằng ý niệm của mình có lẽ bởi vì bản thân đã là linh trận sư, cho nên so với chiêm đài lưu ly thì cường hoành hơn một chút. Ngưng luyện chiến văn quyết định bởi 2 điểm, một chính là số lượng và chất lượng của quân đội, hai thì chính là độ cường hoành của ý niệm bản thân. Thiên Trần Hoàng hướng về phía Mục Trần tiếp tục giảng giải. Chiến ý của quân đội, đây chính là thứ mà chiến trận sư không thể nào thiếu được. Chiến ý đúng chính là căn cơ để có thể ngưng luyện ra chiến văn. Còn ý niệm của bản thân mạnh hay yếu, đó là đại biểu cho người có thể hay không đem các loại chiến ý phát huy ra tối đa. Mục Trần gật đầu. Đối với chiến trận sư, chiến ý của quân đội thật sự đúng là một thanh thần khí, mà ý niệm của bản thân lại chính là cái chuôi của thanh thần khí đó. Ý niệm càng mạnh, như vậy thì cái chuôi thần khí ở trong tay của ngươi mới càng trở nên cứng cáp vững chắc, ngươi mới có thể đem thần khí phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Mặt khác, đối với một vị chiến trận sư, vạn đạo chiến văn đúng chính là một đường ranh. Một khi ngươi có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh đã đạt tới vạn đạo chiến văn, như vậy thì uy lực của nó lập tức sẽ phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đấy. Một khi chiến ý chi linh đã có thể ngưng luyện ra cả vạn đạo chiến văn, như vậy chính là chiến ý đã tiểu thành. Chiến ý lúc này đã có thể tiến thêm một bước tiến hóa, lấy chiến ý hóa thành chiến ấn. Lấy chiến ý hóa thành chiến ấn sao? Mục Trần ngạc nhiên, hiển nhiên rất là lắm. Chiến ấn chính là phương pháp cao hơn của chiến ý, cũng giống như chất biến của linh lực vậy. Lực lượng của chiến ý cũng có thể phát huy ra càng ngày càng cao hơn. Và còn nữa, vạn đạo chiến văn cũng là điểm mấu chốt cơ bản nhất đối với việc có thể bố trí ra chiến trận. Chỉ khi nào đạt tới một bước này thì người mới có thể bố trí ra chiến trận, tăng phúc cho chiến ý, hình thành những công kích mới lạ và lợi hại hơn. Chiêm đài lưu ly đứng bên cạnh cũng chợt nói. Mục Trần vẻ mặt sợ hãi, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới, chiến ý lại còn có thể vận dụng như vậy. Nghĩ tới trong di vãng, thủ pháp điều khiển chiến ý của anh ta thật sự là vung vẻ muốn chết. Bình thường mà nói, một khi chiến ý chi linh đã ngưng luyện ra một vạn đạo chiến văn là đã có thể so sánh với chi tôn thất phẩm cường giả rồi. Chiến văn mà đạt tới 5 vạn đạo thì cho dù có là chi tôn bát phẩm cũng phải kiêng kỵ thôi. Mà khi đạt tới 10 vạn đạo chiến văn thì đã có thể nghênh chiến với cửu phẩm chi tôn. Thiên Trần Hoàng thản nhiên nói, khiến cho đồng tử của Mục Trần co rút lại, một tia chấn động bừng lên bên trong mắt. Có được 10 vạn đạo chiến văn chiến ý chi linh thì dĩ nhiên đã có thể đối phó với chi tôn cửu phẩm rồi. Vậy thì ngàn vạn văn chiến trận sư là một tồn tại kinh khủng tới cỡ nào đấy chứ? Cửu kiếp chiến đế kia chẳng lẽ cũng đã có thể chống lại thiền chi tôn rồi sao? 100 vạn chiến văn là đủ để cân với địa chi tôn, mà ngàn vạn đạo chiến văn chiến ý chi linh, cho dù có là thiền chi tôn thì cũng phải tránh đi phong mang. Cái loại lực lượng khủng bố này chỉ trong nháy mắt là đã có thể miêu sát một cái hạ vị diễn. Thiên Trần Hoàng ngưng trọng nói. Tâm thần Mục Trần khẽ rút dậy. Lúc trước khi cảm ngộ cái gọi là chiến trận chi tâm, hình ảnh mà anh ta đã trông thấy khi đó tự hồ chính là một con cừu đầu già khổng lồ không trông thấy đuôi. Chỉ một phát quang của nó liền đã tàn phá một cái hạ vị diện ở bên trong có ẩn chứa vô số ngoại vực chi tộc. Lúc đó Mục Trần cũng không có mức chú ý tới. Hôm nay ngẫm lại thì mới thấy cái con cừu đầu già chiến ý chi linh đó cũng đã có được số lượng chiến văn đếm không hết. Số lượng này rất có thể đã đạt tới ngàn vạn chiến văn cấp bậc. Không nghĩ tới địa vị của cửu kiếp chiến đế lại lớn đến như vậy. Mục Trần sợ hãi than thở. Kiểu cương giả như thế này, cho dù có ở vào thời kỳ viễn cổ thì cũng là một nhân vật đứng trên đỉnh của đại lục, là cự phách của đại thiên thế giới. Xem ra chuyến đi này của anh ta không hề lỗ một chút nào. Tuy không nhận được truyền thừa của Thiên Trần Hoàng, thế nhưng mà cũng đã nhận được một thứ chẳng hề kém phần khủng bố. Người cũng không nên quá tươi đắc chứ. Cửu kiếp lôi ngục quan thượng pháp ở trong tay của ngươi cũng chỉ có 4 kiếp đầu, 5 kiếp sau thì đã bị thất lạc rồi. Nhưng mà dù vậy, nếu như tu luyện thành công 4 kiếp này thì đạt được và chục vạn chiến văn cũng chẳng tính là cái gì. Thậm chí nếu như người có độ phù hợp không tệ thì cũng không phải không có cơ hội để đạt tới trình độ trăm vạn chiến văn đâu. Thiên Trần Hoàng nhắc nhở. Vài chục vạn chiến văn sao? Mục Trần nghe thấy vậy, dù có điểm hơi tiếc hận, nhưng mà cũng không hề thất vọng. Nếu như có cơ hội, không chừng còn có thể tiếp tục đạt được phương pháp tu luyện của năm kiếp sau đó. Dù sao thì bây giờ, bốn kiếp này cũng đã đủ để tạm tu luyện rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng triệt để tu luyện thành công. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Mục Trần cung kính ông quyền, thành tâm cảm tạ. Tuy không nhận được truyền thừa của Thiên Trần Hoàng, nhưng mà cũng đã mở ra đại môn chiến trận sư cho hắn ta. Hơn nữa, còn để lại cho hắn một phần cơ duyên đầy tiềm lực. Như thế đã đủ để cho hắn thiên ân vạn tạ rồi. Thiên Trần Hoàng khoát tay cười nói. Ta có thể tìm được truyền nhân rất không tồi. Đây cũng là nhờ vào công lao của ngươi. Tặng ngươi một phần cơ duyên cũng là chuyện nên làm. Đã nói nhiều như vậy, Thiên Trần Hoàng đã bắt đầu trở nên mệt mỏi. Mục Trần đã nhận ra thần thái ở trong mắt ông ta đã nằm đi rất nhiều. Có nghĩa là Thiên Trần Hoàng sẽ không thể kiên trì được lâu nữa. Ta đã không thể kiên trì được lâu nữa. Trước khi tiêu tán đi, ta sẽ tặng thêm cho hai người một phần lễ vật vậy. Thiên Trần Hoàng cười cười hướng về phía hai người. Rồi ông ta vung tay lên. Thái quân ở bên dưới liền chấn động. Từng đạo bóng người phóng lên trời. Sau đó hóa thành những quầng trăng mờ rơi vào trong lòng bàn tay Thiên Trần Hoàng. Trên tay Thiên Trần Hoàng lại có thêm hai bàn cờ bằng đá. Thái quân đứng bên trên bàn cờ tựa như thể những quân cờ. Chiến ý thân bản quả nhiên là hung hiểm. Ở đây có hơn một vạn thái quân. Thế mà tới cuối cùng cũng chỉ có thể luyện chế thành 2.000 quân cờ mà thôi. Thiên Trần Hoàng nhìn vào hai cái bàn cờ nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nói với hai người. Trong chiến ý thân bản này có 1.000 thái quân. Khi gặp phải cảnh sinh tử thì có thể đem thúc giục chiến ý của bọn họ. Sẽ có thể giúp cho hai người vượt qua một lần sinh tử. Nhưng mà nhớ lấy, chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Còn một lần sau đó thì sẽ chính là hóa thành cho tàn. Hai người Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, thận trọng tiếp nhận một bàn cờ đá. Rồi một lần nữa hướng về phía Thiên Trần Hoàng cung kính không người. Thiên Trần Hoàng nhìn về phía hai người gật đầu. Thân thể chậm rãi dựa vào ghế đá. Hào quang ở trong mắt dần dần ảm đạm. Cuối cùng đã triệt triệt để biến mất. Hào quang vừa biến mất, Thiên Trần Hoàng từ từ hóa đá. Rồi cuối cùng đã biến thành tượng đá lặng lặng ngồi đó. Hai người ngẩng đầu lên thì chỉ còn trông thấy tượng đá của Thiên Trần Hoàng. Cả hai nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ biết được vì tiền bối đã mở ra đại môn chiến trận sư cho bọn họ, cuối cùng đã triệt triệt để bị mất trên thế gian. Hết chương 888. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.